Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, bất động phong gió và mây. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rất sớm ra cửa, nhưng có người so với hắn lên càng sớm hơn. Phạm Lan Chu một bộ bạch y, đứng ở chính mình phòng nhỏ bên cửa sổ, một bên uống trà nóng, một bên thổi thần phong. Ánh mắt nhìn phía núi xa, ôn hòa trong mắt, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Vào giờ phút này, chiều dương mới vừa bay lên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào Phạm Lan Chu trên người, đem hắn thon dài thân ảnh cùng đẹp trai như là bạch ngọc khuôn mặt chiếu rạng ngời rực rỡ, đặc biệt có mấy phần tiên gia bên trong người phong thái. Bàn về đẹp trai cùng xuất trần khí chất, người này ở Đào Nguyên kiếm phái nam tử bên trong tuyệt đối là danh sách 5 vị trí đầu. Nhị sư huynh, Phương Tuấn Mi cách xa xa khẽ gọi một tiếng. Phạm Lan Chu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Ngày hôm nay Phạm Lan Chu đặc biệt có chút không giống, khắp toàn thân đều tỏa ra một loại muốn cưỡi gió bay đi khí chất. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên mấy lần, không có nhiều hơn nữa để ý tới, hướng đi bên cạnh giếng, trước tiên đánh nước rửa mặt lên. Này bất động phong nước giếng mát lạnh dị thường, tẩy Phương Tuấn Mi trong lòng thét lên thoải mái. Rửa mặt xong sau, đi tới trong viện đào dưới bên cạnh cái bàn đá, lấy ra một bình rượu, ra sức uống lên. So với Phạm Lan Chu thích uống trà, Phương Tuấn Mi vẫn cảm thấy uống rượu càng thoải mái một ít. Lang bạt nhân gian giang hồ những kia tung bay năm tháng bên trong, đây là hắn thích nhất đồ vật một trong. Đốc đốc đốc tiếng bước chân theo sau truyền đến. Phạm Lan Chu đi tới dưới trướng sau, nhẹ giọng nói, Tuấn Mi, ta dường như còn chưa từng có cùng ngươi giảng quá liên quan với sư phụ một ít chuyện. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Phạm Lan Chu cũng gật gật đầu, lại lần nữa trầm mặc xuống, phảng phất đang suy tư từ đâu nói tới bình thường. Sư phụ tỉnh thời điểm nhất thường làm sự tình chính là giống ta vừa nãy một dạng, ở cửa sổ vừa uống trà. Ta thói quen này chính là với hắn học được. Phạm Lan Chu thăm thẳm mở đường. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Phạm Lan Chu nói tiếp, hắn thường thường nói bất động phong hai loại đồ vật nhất làm hắn mê muội cùng động lòng, một là đẩy cửa sổ có thể thấy được mây, một là mở cửa tức đến gió. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên, chính mình cái kia tiện nghi sư phụ có muốn hay không như thế tình thơ ý họa, hơn nữa nghe ý này tựa hồ là cái bại hoại lại không yêu tu luyện người. Chẳng trách có Tha Đà đạo hiệu, trên thực tế cái khác đỉnh núi trên khẳng định cũng là như thế. Nhưng một người nhận định một chỗ, nhận định một chỗ phong cảnh sau, liền khó hơn nữa tiếp thu những nơi khác cùng phong cảnh nơi đó. Dù cho kỳ thực gần như, Phạm Lan Chu nói tiếp, Phương Tuấn Mi con người lại ngưng, hắn xưa nay là cái không câu nệ tiểu tiết tính tình, cũng không thế nào yêu đọc sách, nơi nào có thể cảm thụ như thế văn nghệ phạm tâm cảnh. Phạm Lan Chu phảng phất không có nhận ra được hắn vẻ mặt, tiếp tục nói, bởi vì yêu thích bất động phong đỉnh gió và mây, sư phụ thậm chí một mình sáng tác ra một môn tên là Đại Diễn Phong Vân Kiếm Quyết thần thông đến. Ngày hôm nay ta liền muốn lấy môn thần thông này thắng được trận chiến đầu tiên, vì sư phụ bảo vệ bất động phong. Nói đến cuối cùng, Phạm Lan Chu ánh mắt trở nên sắc bén, bắn ra không gì sánh được thần sắc kiên định. Phương Tuấn Mi giờ khắc này mới biết hắn nhấc lên này không hiểu ra sao đề tài nguyên nhân. Gật gật đầu, Phạm Lan Chu nói, càng là cao minh kiếm quyết, càng là đối với tâm tình có yêu cầu, chỉ có nắm giữ đồng dạng hoặc tương tự tâm tình tu sĩ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cái môn này Đại Diễn Phong Vân Kiếm Quyết, bất kể là đại sư huynh vẫn là ta cùng Lệnh Hồ, Tiểu Mạn đều đã học, nhưng chỉ có tâm tính của ta cùng sư phụ càng gần kề một ít. Ngày hôm nay, ngươi định muốn nhìn rõ rồi chứ? Sau đó nói cho ta, ngươi có muốn hay không học môn kiếm quyết này? Đa tạ sư huynh, ta chắc chắn nhìn kỹ. Hóa ra Phạm Lan Chu chân chính dụng ý ở đây. Thi đấu sau, ngươi tiến tàng kinh các chọn môn công pháp kia thần thông thời điểm, cũng nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, không thể qua loa chọn. Phạm Lan Chu lại căn dặn một câu. Câu này đã là linh thức truyền âm. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Hoa, sáng sớm liền đang len lén truyền kiếm quyết cho lão sư đệ. Nhị sư huynh, ngươi quá không công bằng. Ta cũng phải. Dương Tiểu Mạn mang theo vài phần hạnh phúc, mấy phần không có tim không có phổi, cùng mấy phần quấy nhiễu rồi lại một chút không khiến người ta phản cảm âm thanh truyền vào hai trong tai người. Hai người cười cợt, theo tiếng nhìn lại, ngày hôm nay Dương Tiểu Mạn cùng thường ngày không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Màu vàng thêu nát hoa trường sam, vai cháo thúy yên xa, chân đạp vàng ủng ra, ung dung mà lại thoải mái, trên trán chỉnh tề tóc mái, hai cái trăng lưỡi liềm dạng trong suốt đôi mắt sáng bên trong. Tất cả đều là ý cười. Nếu nàng là một đóa hoa, nhất định là nhất theo gió chập chờn cái kia một đóa. Nếu nàng là một cái tinh linh, nhất định là nhất nghịch ngợm mà lại hoạt bát cái kia một cái. Tiến vào trong viện, hai ba bước đi tới bên cạnh bàn, đặt mông sau khi ngồi xuống, hướng Phương Tuấn Mi nói, lão sư đệ, cho ta cũng tới một bình. Không chút khách khí, trong thanh âm mang theo không thua nam tử giống như hào khí. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười cợt, trực tiếp lấy ra 4, 5 ấm đến, đặt lên bàn. Dương Tiểu Mạn sao ra một bình, liền ngửa đầu uống lên. Học nam nhân động tác, nhưng một mực mang theo vài phần ngây thơ mùi vị. Người trước đây không phải yêu nhất uống trà sao? Còn nói lệnh hồ một thân rượu mùi thối. Phạm Lan Chu Kỳ hỏi, đương nhiên là bởi vì lão sư đệ trường càng đẹp trai. Lệnh hồ sư huynh làm sao có thể cùng hắn so với? Dương Tiểu Mạn xấu cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Này xem như là cái gì đáp án a? Phạm Lan Chu cùng Phương Tuấn Mi đồng thời sắc mặt đen một chút. Phương Tuấn Mi càng là có chút lúng túng. Tiểu Mạn, sáng sớm liền không lớn không nhỏ, ta tốt xấu là sư huynh ngươi, lão ngũ trường chính là soái, nhưng cũng không thể nhắm rượu uống a. Lệnh hồ tiến tửu âm thanh rốt cục truyền đến, thanh âm khàn khàn y nguyên. Ba người nghe cười ha ha. Bạch Lệnh hồ tiến tửu thân ảnh lóe lên, đi tới bên cạnh bàn, ngồi ở cuối cùng một tấm trên băng đá, cũng lấy ra một bình uống rượu lên, đồng thời cùng Dương Tiểu Mạn đấu lên miệng đến. Trong viện tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Phương Tuấn Mi xem trong lòng một trận ung dung khoan khoái. Đây là hắn lâu không gặp một loại nào đó anh chị em giống như tình cảm. Thời khắc này, hắn là thật đối với Bất Động Phong sinh ra sâu sắc lòng trung thành cảm giác. Cứ việc vị kia trầm ngủ không tỉnh sư phụ vô pháp chỉ điểm hắn. Cứ việc hắn cần chính mình đi làm nhiệm vụ làm kiếm linh thạch. Nhưng nơi này không có câu tâm đấu giác, không có lẫn nhau tính toán, không có cao cao tại thượng tiên, chỉ có nồng đậm người vị. Hơn nửa canh giờ sau, tính toán thời gian sắp tới, 4 người bước trên mây mà lên, hướng về thung lũng kia mà đi. Rất nhanh, đến thung lũng, rơi vào Bất Động Phong cái kia một tịch trên đài cao. Ngày hôm nay trong cốc bầu không khí đặc biệt náo nhiệt nhiều lắm, hết thảy tu sĩ đều biết, dựa theo dĩ vãng thông lệ, phu trần tổ tiểu tổ tái sau khi kết thúc, đạo thai tổ thi đấu đem bắt đầu trình diễn. Tầng thứ này thi đấu là rất nhiều tu sĩ khát vọng vừa thấy, kỳ vọng theo bên trong được một ít cảm ngộ. Đạo thai tổ tham gia tỉ thí tu sĩ, cộng 16 người, không có cái gọi là tiểu tổ tái, ai thua ai để thực thải. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, Phạm Lan Chu chỉ cần đánh bại hai tên, liền có thể đi vào tứ cường, tiết tấu nhanh, kết quả tàn khốc, cái này cũng là đạo thai tổ tỷ thí to lớn nhất xem chút một trong. Mà đạo thai tổ đánh với địa thế, đều là do các đại trưởng lão sớm quyết định đi ra. Trừ phi ai ẩn giấu cổ tay, bằng không cơ bản đều toán công bằng. Tuyệt sẽ không xuất hiện cái gì tương tự Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y hạng người trận chiến đầu tiên. Liền đụng với cục diện, đạo thai tổ trận chiến đầu tiên, Thái Hư Phong Vưu Trí đối với đệ tử ngoại môn Lôi Âm. Đệ tử chấp sự cao giọng một đạo, hai đạo tiếng xé gió lên, hai bóng người rơi vào trung ương trên quảng trường lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.